Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2932. Chương 2932. Xem thường ngươi. Trương Lập Tâm cho dù là lòng tràn đầy không cam lòng, có thể sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, thật thua, bại bởi luôn luôn không sao cả để vào mắt tuyên chiến. Vốn muốn hỏi đỉnh đệ nhất, kết quả lại mắt tiến vào trận chung kết tư cách đều không có. Trương Lập Tâm nản lòng thoái chí, cả người tại rõ ràng phong đạo trưởng nói ra nhận thua hai chữ kia về sau, liền bất lực ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại dạng này? Tại đạo môn, hắn rõ ràng là tìm không thấy đối thủ, thậm chí còn thường xuyên cảm nhận được loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh hiu quạnh. Vì sao xuất đạo môn thì như thế không tốt? Chẳng lẽ đạo môn thì thật so ra kém nho ra? Cái này một số, Trương Lập Tâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tuyên chiến xuống tràng, một đám người còn chưa nói ra cái gì chúc mừng lời nói, phốc một tiếng, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trạng thái cũng chỉ so Trương Lập Tâm đỡ một ít thôi. Tuyên chiến sư huynh, ngươi thế nào? Một đám nhân mã phía trên hơi đi tới, lao nhau hỏi. Tuyên chiến lau xuống khóe miệng, khẽ cười nói, không có việc gì. Nói xong, liền khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu trị thương cho chính mình. Trương Huyền Nghĩa nhíu mày nhìn một lát, thương tới đáy lòng, bất quá không có gì đáng ngại, có thể đợi lát nữa còn sẽ có nhất chiến. Ngươi không thể mang thương ra trận. Nói chuyện, trong miệng trên không trung vạch một cái, một bài thi từ liền hóa thành thi từ tinh nghĩa, bay tới tuyên chiến trên thân, nhanh chóng tu bổ hắn thân thể. Tuyên chiến mỉm cười nói, tạ ơn tiên sinh. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm sư đệ, hy vọng có thể trên lôi đài nhìn thấy ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, sư huynh yên tâm, hội có cơ hội. Nói xong, hắn không có lập tức đi lên lôi đài, lại là hướng đạo môn bên kia nói ra, Trương sư huynh, ta trước đó liền nói, ngươi không phải chúng ta tuyên chiến sư huynh đối thủ, ngươi mới vừa rồi còn không tin, hiện tại dù sao cũng nên chịu phục a. Lâm Thành Phi, ngươi im miệng, khinh người quá đáng, các ngươi nho ra thời điểm nhất thời may mắn thôi, lại dám lớn lối như vậy. Thật nghĩ đến đám các ngươi nho nhà thiên hạ vô địch hay sao? Một đám đạo môn người, mặc kệ là tiểu bối vẫn là tiền bối, tất cả đều đối với Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát lớn. Trương Lập Tâm lại là ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không nghe thấy Lâm Thành Phi lời nói. Hiện tại loại trạng thái này, thật sự là không thể lại có bất kỳ đả kích a. Không phải vậy thật có khả năng không gượng dậy nổi. Lâm Thành Phi không để ý, ta chỉ là muốn chứng minh một chút nhãn lực ta. Ta nói Trương sư huynh thua, sau đó Trương sư huynh liền thua. Ta vừa mới cũng nói, không đại sư không phải là đối thủ của ta. Như vậy, hắn quay đầu xa xa nhìn về phía hư không. Đại sư, hiện tại ngươi cũng có thể nhận thua đi. Lại còn nghĩ đến không đánh mà thắng chi binh sự kiện này. Tuyên chiến cùng Trương Lập Tâm ở giữa, mặc kệ ai thắng ai thua, đều tại có thể tiếp nhận phạm vi. Hiện tại tuyên chiến thắng, người ta hư không dựa vào cái gì liền muốn hướng ngươi nhận thua? Hai cái này hoàn toàn là không có quan hệ có được hay không? Hư không cũng là một mặt mờ mịt nói ra, Lâm thí chủ, chúng ta vẫn là đánh một trận a, có lẽ bần tăng có thể thắng đâu. Lâm Thành Phi mất hứng nói, đại sư là cảm thấy ta đánh giá cao chính mình thực lực, còn chưa giao tay, vì sao Lâm thí chủ ngươi nhất định phải làm cho ta nhận thua? Hư không cũng hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói ra, mặc kệ theo phương diện nào nói, ta đều không có nhận thua đạo lý. Tuyên chiến sư huynh thắng Trương Lập Tâm, mà Tuyên Chiến sư huynh lại không phải đối thủ của ta. Thực lực ngươi, tối đa cũng chính là cùng Trương Lập Tâm tương xứng. Tính như vậy lên lời nói, ngươi dựa vào cái gì không thể hướng ta nhận thua? Tuyên Chiến một mặt đen nhánh, tiểu tử này lại còn muốn dẫm lên đầu hắn ngồi phía trên. Hư không không nói lời nào, tựa hồ là cảm thấy cùng Lâm Thành Phi phế lại nhiều miệng lưỡi cũng không có ý nghĩa gì. Hợp lấy hai tay, từng bước một đi lên lôi đài. Lâm thí chủ, mời đi. Lâm Thành Phi nhảy lên đến mình không trước. Đại sư, thật không lại suy nghĩ một chút. Ngươi cần phải nhìn ra, ta hoàn toàn là suy nghĩ cho ngươi. Trước đó không thiền đại sư cũng là vết xe đổ. Hư không khóe miệng co rúm một chút. Lâm sư đệ, mời đi. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu. Gặp phải mỗi một cái đối thủ, hắn đều sẽ hảo tâm nhắc nhở đối phương chủ động nhận thua. Nhưng vì cái gì không có người lý giải hắn hảo ý. Tâm tắc, thôi thôi, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Đại sư trước hết mời. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Lâm thí chủ trước hết mời. Đại sư trước hết mời. Lâm thí chủ trước hết mời. Tốt a. Học sinh kia liền đắc tội. Lâm Thành Phi nói một câu, trực tiếp xuất thủ. Hư không thậm chí không có tại trước tiên kịp phản ứng. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thành Phi hội tiếp lấy nhún nhường đi xuống. Ai biết, đáp ứng như thế thẳng thắn lưu loát ra bất ngờ. Lâm Thành Phi công kích đã đến. Nho sinh ra chiêu, bình thường đều là cầm kỳ thư họa bên trong một loại. Nhìn như đơn giản, kỳ thực phong phú toàn diện, các loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, không so nói đủ loại môn thuật pháp kém nửa phần. Lâm Thành Phi am hiểu nhất chính là thi từ chi đạo. Hắn xuất thủ cũng là thi từ chi đạo, liên tiếp thi từ, liên miên bất tuyệt diễn biến ra thi từ bên trong chỗ miêu tả tràng cảnh. Sau đó chăm chú bao phủ hư không. Lâm Thành Phi lĩnh ngộ là sách chi chân nghĩa, trong sách nội dung đều có thể để cho hắn sử dụng, xem ra cùng bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng là thi từ tinh nghĩa bạo phát đi ra uy lực, căn bản không thể so sánh nổi. Cái này vừa ra tay, thư viện bên kia thì có người liên tục nhíu mày, ngay sau đó là sợ hãi thán phục lên tiếng, đây là có chuyện gì? Lâm sư đệ thi từ thuật pháp, tựa hồ so đoạn thời gian trước uy lực càng mạnh. Phong sư huynh, Lý sư huynh, các người đều cùng Lâm sư đệ giao thủ qua. Có cảm giác hay không Lâm sư đệ cùng trước đó đến tột cùng có cái gì chỗ khác biệt? Lý Du trên mặt cũng không thấy một quen vui cười. Trầm giọng nói, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tê, vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Một đám người tất cả đều rung động không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi chỗ phương hướng. Chẳng lẽ Lâm sư đệ trước đó còn một mực tại ẩn giấu thực lực? Đây thật là một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ. Cần phải có chiến đấu lực sao? Trước đó thì có thể đánh bại Lý Du cùng Phong Hóa Vảy. Thực lực bây giờ tăng lên hơn 10 lần. Đến tột cùng mạnh đến mức nào? Tuyên Chiến một mặt nghiêm nghị. Hắn yên lặng nhìn phía xa Lâm Thành Phi nhất cử nhất động, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tự hỏi là làm không được Lâm Thành Phi hiện tại loại trình độ này. Trương Huyền Nghĩa quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Long, ngươi thấy thế nào? Hắn là thư viện người. Cổ Thiên Long không để ý nói, đương nhiên là càng mạnh càng tốt, còn cần thấy thế nào? Phạm Thành Tâm như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, rất là kỳ lạ cười rộ lên. Lâm Thành Phi chỉ là tùy ý trong hư không lấy chân khí viết ra mấy cái bài thơ. Có thể hư không lại cảm giác được chưa bao giờ cảm thụ qua áp lực. Đối mặt hắn người, hắn có thể làm được bất động như núi. Chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không tin người khác có thể phá hắn phòng ngự. Có thể Lâm Thành Phi bên này mới vừa ra tay, hắn thân thể thì hóa thành một mảnh hư ảnh, di chuyển nhanh chóng lên. Lâm thí chủ,